chương 353, phát triển phần 2 trừ cái đó ra, Trần Xuyên trước đó thiết lập viện nghiên cứu đoạn này thời gian xuống tới cũng lấy được không ít trọng yếu thành quả nghiên cứu. Nông gia mấy cái đệ tử nghiên cứu ra một loại đề, hàng cây nông nghiệp, sản xuất phân bón, cùng một loại trùng thảo tề, trải qua khảo thí so sánh. Loại này phân bón có thể để thăng cây nông nghiệp 30% trái phải sản lượng, trùng thảo tề cũng có thể hữu hiệu giết chết cây nông nghiệp bên trong côn trùng có hại cùng cỏ dại. Cơ quan nhà một số người nghiên cứu ra không ít hữu dụng công trình công cụ, có thể tác dụng trên nhiều khía cạnh, nhất là một loại tên là mới nghiên cứu ra được cơ giới thú đổ vật, trải qua cải tạo, sau đó biến thành máy móc trâu, người làm thao tác phía dưới hoàn toàn có thể thay thế trâu cày đất cày, quả thực có thể làm ở kiếp trước máy kéo dùng. Đáng tiếc thứ này vừa rồi bị nghiên cứu ra được không bao lâu, trục trặc còn có chút nhiều, trước mắt chỉ là sơ bộ sử dụng, tiến một bước rộng khắp mở rộng lời nói, còn cần trải qua đến tiếp sau kỹ thuật cải thiện. Mặt khác thuốc nổ thứ này cũng bị làm ra tới, liền là cái kia luyện đan nổ chết đệ tử phương sĩ Lý Du, luyện đan thời điểm luyện ra, lúc ấy liền nổ chết hắn hai cái đệ tử, bây giờ chỉ cần nói đến luyện đan, đều không có mấy người dám cùng hắn trao đổi. Bất quá những này cũng còn không phải Trần Xuyên chú ý nhất coi trọng. Chân chính để cho Trần Xuyên chú ý coi trọng là viện nghiên cứu bên trong một cái nghiên cứu trận pháp tu sĩ nghiên cứu ra một loại ngũ hành trận pháp. Trận pháp này hoàn toàn có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí cải biến trận pháp nội bộ hoàn cảnh, có thể để cho trận pháp nội bộ bảo trì bốn mùa như mùa xuân, mà còn có thể cướp đoạt bầu trời chuyển hóa thiên địa linh khí thai nghén trong trận pháp hết thảy đồ vật. Trận pháp này đối ngăn địch đối chiến không có tác dụng gì. Thế nhưng nếu như dùng tại nông nghiệp sản xuất bên trên, quả thực là không thể tưởng tượng để thăng. Trước mắt trận pháp này đã ở ngoài thành trong một cái sơn cốc thí điểm vận dụng, tiếp đó thông qua trồng phát hiện, trận pháp nội bộ hoàn cảnh hoàn toàn có thể duy trì đến bốn mùa như mùa xuân cả năm đều thích hợp sống cây trồng mức độ, mà còn tại trong trận pháp, thông qua trận pháp hấp thu năng lượng thiên địa rót vào, đủ loại nông tác sinh trưởng chu kỳ cùng sản lượng đều chiếm được một cái tăng lên trên diện rộng. Lấy lúa nước làm thí dụ, trước mắt thí nghiệm tại ngoại giới yêu cầu 5-6 tháng thành thục lúa nước tại trong trận pháp vẻn vẹn 3 tháng không đến liền đã hoàn toàn chín mùi, mà lại sản lượng là ngoại giới gấp 2 có thừa. Tại ngoại giới thụ 4 mùa biến thiên, 1 năm chỉ có thể trồng 1 mùa lúa nước, tại trận pháp bên trong hoàn toàn có thể trồng 4 mùa ra tới. Có thể tưởng tượng, trận pháp này đối với nông tác sản xuất để thăng, đến tột cùng lớn bao nhiêu, không chỉ là cây nông nghiệp, cái khác bất kỳ cái gì yêu cầu trồng sản xuất vật tư. Thông qua trận pháp này đều có thể nhận được một cái tăng lên trên diện rộng, giống như ngoại trừ cây nông nghiệp bên ngoài dược liệu loại hình đồ vật, cũng có thể trồng tại bên trong tăng lớn sinh trưởng thành thục quá trình. Đem tu hành vận dụng đến trồng sản xuất bên trên, như thế có khả năng bạo phát đi ra lực lượng, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Trận pháp này xuất hiện, để cho Trần Xuyên đều cảm thấy mừng rỡ, bởi vì cái này trận pháp xuất hiện, hoàn toàn có thể để cho thế giới này đủ loại vật tư sản lượng gấp đôi số để thăng, mà vật tư lại một cái xã hội nền tảng. Không có đầy đủ vật tư, hết thảy đều là nói suông, nhất là Trần Xuyên còn muốn lấy lôi kéo toàn bộ xã hội phát triển, kia vật tư đầy đủ thì càng là quan trọng nhất, nếu không vật tư đều không nổi, người ấm no cũng thành vấn đề, cái kia còn nói thế nào phát triển. Đáng tiếc duy nhất là trận pháp này trước mắt đối hoàn cảnh tương đối hà khắc, tạm thời chỉ thích hợp với một chút sơn cốc chi địa, giống như rộng lớn trống trải địa phương còn vô pháp bố trí, yêu cầu đến tiếp sau tiếp tục cải thiện. Bất quá coi như thế Trần Xuyên cũng đã hết sức hài lòng, dựa theo cái phương hướng này xuống dưới, đem tu hành vận dụng đến xã hội sản xuất phát triển phía trên, thế giới này tuyệt đối có thể đi ra một đầu độc thuộc về mình văn minh phát triển con đường. Tiên Tần. Trần Xuyên nghĩ đến ở kiếp trước trong tiểu thuyết Tiên Tần văn minh, hắn cũng ý định coi đây là mục tiêu. Cuối cùng thế giới này thế, nhưng là tu hành thế giới, chính mình căn bản không cần thiết cứng nhắc hướng lên một thế hiện đại công nghiệp phương hướng phát triển. Chỉ cần thu nạp ở kiếp trước khoa học phát triển tinh thần là được, lấy khoa học phát triển tinh thần làm phương hướng, đặt chân thế giới này căn bản, kiến thiết thế giới này đặc thù đặc sắc văn minh phát triển con đường. Ở kiếp trước thế giới là công nghiệp văn minh, nhưng đó là bởi vì ở kiếp trước không có tu hành, thế nhưng thế giới này, có tu hành, có tu sĩ, chính mình hoàn toàn có thể lôi kéo tu hành dung nhập vào văn minh mẫn sản xuất đang phát triển, từ đó đi ra một cái khoa học tu hành văn minh. Nhìn thấy viện nghiên cứu đủ loại phát triển thành quả sau đó, Trần Xuyên đối với viện nghiên cứu ủng hộ cường độ cũng tiến một bước tăng lớn, đồng thời đại lực cổ vũ đem tu hành vận dụng đến đủ loại sinh hoạt sản xuất bên trong. Đối với nghiên cứu ra cái kia ngũ hành trận pháp tu sĩ càng là trắng trợn phần thưởng một phen lấy khích lệ nhân tâm. Tu hành công pháp và đủ loại thư tịch bên trên, Trần Xuyên tiếp tục quán triệt toàn bộ công khai cách làm, hắn cũng không lo lắng cái gì công pháp tiết lộ, hoặc nằm cuối cái gì, hay là có người nhận được công pháp sau đó liền thoát ly cái gì. Những vật này, Trần Xuyên căn bản không thèm để ý, không nói trước loại người này tự có thủ hạ thế lực đi thanh lý phòng bị, coi như thật tiết lộ, Trần Xuyên cũng sẽ không quá quan tâm. Bởi vì coi như công pháp tiết lộ ra ngoài, chẳng lẽ những người kia liền có thể tu luyện thành công, thậm chí trở thành thiên nhân uy hiếp được hắn sao? Tựa như ở kiếp trước, bom nguyên tử nguyên lý đều có thể tại trên mạng lục soát, nhưng là lại có mấy người có thể tạo ra tới. Người là có tư chất, coi như cho ngươi tuyệt thế công pháp, ngươi cũng chưa chắc có thể tu luyện thành công. Tu hành từ trước đến nay chú trọng tài lữ pháp địa, tài hàng trước nhất, liền là tiền tài vật tư các loại tài nguyên, lữ cũng không phải là đạo lữ, mà là chỉ lão sư. Lão sư tác dụng liền là chỉ điểm ngươi, dạy bảo ngươi, tiếp đó mới là pháp, công pháp. Đối với tu hành mà nói, vật tư cùng lão sư đều phải xếp tại công pháp trước mặt. Vì cái gì? Bởi vì không có vật tư ngươi tu không động, không có lão sư chỉ điểm ngươi cũng nửa bước khó đi. Muốn tu hành, công pháp chỉ là trong đó một cái mấu chốt, mà lại còn không phải trọng yếu nhất. Tựa như Trần Xuyên chính mình, có thể tu luyện tới hôm nay một bước này, công pháp tác dụng cố nhiên hết sức quan trọng, thế nhưng năng lượng tài nguyên càng là quan trọng nhất. Nếu không cho dù có công pháp, hắn cũng tu luyện không đến hôm nay cảnh giới. Cho nên Trần Xuyên không lo lắng chút nào công pháp công khai sẽ tiết lộ cái gì. Hắn chỉ cần một mực nắm chặt tu hành ngoại, trừ công pháp bên ngoài cái khác ba món đồ cùng thủ hạ nhân viên cao tầng là được. Mà công pháp toàn bộ công khai ra ngoài cũng càng thuận lợi bồi dưỡng ra sắc nhân tài, mặc cho bọn họ đi hành động. Nếu không phải là mình bây giờ chỉ là tổng binh, nếu như là đã thống nhất thiên hạ đăng cơ xưng đế lời nói, Trần Xuyên đều nghĩ trực tiếp phỏng theo ở kiếp trước làm giáo dục bắt buộc. Đem võ, đạo hai cái hệ thống tu hành trực tiếp phổ cập giáo dục, người cũng căn cứ võ, đạo tư chất khác biệt tiến hành thiên về phân khoa, như trên một thế văn, để ý phân khoa một dạng, tiếp đó toàn dân tu luyện, lại đem tu luyện vận dụng đến sinh hoạt sản xuất bên trong, lấy tu hành mà sống sinh lực lôi kéo toàn bộ xã hội phát triển tiến bộ, từ đó làm đến cả nước tiến bộ, triệt để đi vào một cái khoa học tu hành văn minh. Đa tình tự cổ không như hận, thư hận miên man vô tuyệt kỳ, không biết giới thiệu gì, mời đọc, truyện hay. TCVaudio.net